Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quân. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 547, dẫn gió thổi lửa, mượn đào giết người. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới. Ở giai đoạn đầu của chiến tranh Phong Hải Quận bị Thánh Lân tộc cướp đi ba châu. Sau khi chiến tranh chấm dứt, được Thất Hoàng tử thu nhận, nhưng đàm phán cho đến bây giờ cũng không có trả lại cho Phong Hải Quận. Lúc trước việc này cũng hợp lý, dù sao ba châu kia cũng là do Thất Hoàng tử thu phục, Phong Hải Quận cũng chuẩn bị tốt cốt thưởng. Chỉ là lúc trước Thất Hoàng tử cũng không có ý thương đàm, trong ba châu còn đóng quân không ít đại quân của Thất Hoàng tử. Vì vậy đây là chuyện nội bộ của nhân tộc, cho nên Thánh Lan tộc sẽ không can thiệp vào ba châu này. Ba châu lại có nhiều khu vực mỏ linh thạch quý và tài liệu luyện khí, đối với tương lai của Phong Ngoại Quận mà nói có giá trị không nhỏ, cho nên không thể từ bỏ được. Cho đến lần này, Thất Hoàng tử đưa ra lời mời với Hứa Thanh, nói ra thương đàm sở hữu. Diêu Hầu hy vọng ngươi có thể đi một chuyến, nhưng ta không lập tức đồng ý. Lão Tứ, việc này ngươi tự quyết định, nhưng mà phương diện an toàn không có gì đáng ngại. Nếu người gặp chuyện không may trong chuyến đi lần này, Thất Hoàng tử sẽ khó thoát khỏi can hệ, lấy tính cách của hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thật ra điểm ra quan hệ lợi hại với Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nghĩ đến một ít an bài trước đó của Diêu Hầu, bao gồm cả quân địa Phong Hải Quận đang âm thầm tiếp nhận. Nơi đó không giáp với Phong Hải Quận, đối với Phong Hải Quận mà nói như là gân gà vậy, nhưng đối với Thất Hoàng tử mà nói có ý nghĩa không giống nhau. Lúc này hẳn là Diêu Hầu có dự liệu, bố cục trước đó quả thật cao minh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, chớp mắt đại sư huynh còn chưa trở về, cho nên nơi này của hắn còn có một ít thời gian nữa. Diêu Hầu kỳ vọng sư tôn hỏi thăm cùng với sau khi ra ngoài. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều vì sự an ổn của Phong Hải Quận mà trả giá. Hắn đã được hơn nửa vận khí của Phong Hải Quận gia trì, như vậy cũng tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Mặt khác, Hứa Thành cũng rất rõ ràng ngày đại sư huynh trở về chính là lúc mình muốn rời đi. Hứa Thành cũng đã dò xét qua vị trí của Tế Nguyệt Đại Vực, khoảng cách rất xa với Phong Ngoài Quận. Ở bên kia Thánh Lan Đại Vực bị một con sông dài gọi là Tự Âm Cần Cách. Nơi đó ở thời đại Huyền U Cổ Hoàng tự nhiên cũng là lĩnh vực của nhân tộc, nhưng sau đó mất đi, hiện giờ cũng thuộc về Hắc Thiên tộc. Nó ở trong Hắc Thiên tộc có một cái xưng hô khác là Linh Hữu. Cố dành có bao nhiêu hữu ý, có thể hình dung như lâm viên nuôi gia súc, cũng có thể ví như là nuôi trồng thức ăn. Về phần trong tư liệu mà Hứa Thành xem xét cụ thể, không có miêu tả thêm. Đây có thể cũng là nguyên nhân đội trưởng muốn ra ngoài thu thập thêm thông tin. Cho nên Hứa Thành muốn đi trước để đi làm điều gì cho Phong Ngoài Quận. Vị thế không cự tuyệt. Cứ như vậy mấy ngày sau, một chi đại quân xuất phát ở Phong Hoài Quận. Lần xuất hành này là cung chủ Chấp Kiếm Cung Lý Vân Sơn dẫn đội, còn có hai vị phó cung chủ Phụng Hành Cung và Ti Luật Cung mới tấn cũng đi cùng, còn có 6 vị chấp sự ba cung đi theo. Về phần đại quân cũng lấy Chấp Kiếm Cung làm chủ. Trong số những chấp kiếm giả đã trải qua bách chiến, tuyển ra 20,000 người chậm rãi rời khỏi Phong Hoài Quận. Khổng Tường Long cũng ở trong chuyến đi lần này. Sau quận phó chỉ biến, Khổng Tường Long đã rất ít khi uống rượu. Toàn bộ tinh lực của gã, ngoại trừ tu hành ra, thì đại bộ phận đều đặt ở trong tư lệnh ti, nắm giữ rất nhiều quyền lợi. Gã càng được Lý Vân Sơn coi trọng, coi đây là người kế nhiệm Chấp Kiếm Cung của Phong Hải Quận trong tương lai. Đại quân gào thét, hơn 1,000 chiếc phi hạm chiến tranh khổng lồ lao đi, phủ bóng thật lớn rơi xuống trên mặt đất Sơn Hà. Phía trước là một thành pháp kiếm bằng đồng khổng lồ, Lý Vân Sơn cùng với cường giả quy hư có Phong Hải Quận đều ở trên đó. Sau cổ kiếm thì đại dực của thất gia, thân thể màu đen của đại dực làm cho người ta có cảm giác túc sát, nhấc lên cuồng phong bao phủ bốn phương. Hứa Thành cũng đứng ở trong lầu các của đại dực, nhìn ra thiên địa phương xa. Đại quân trùng trùng điệp điệp trải qua mấy lần truyền tống, lúc này mới xuất hiện ở tiền tuyến phía tây. Lúc trước đi tới nơi đây, toàn bộ phi hạm đều dừng lại ở trên bầu trời. Vô số ánh mắt nhìn xuống mặt đất, nhìn vết nứt trên mặt đất do cung chủ Chấp Kiếm Cung lúc trước bổ ra vẫn còn chưa khôi phục. và cũng chính là nơi cung chủ chết trận. Tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng. Hứa Thành cũng nhìn thật sâu. Khổng Tường Long ở bên người Hứa Thành mặt không chút thay đổi, chỉ là nhắm mắt lại. Hồi lâu phi hạm tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi chiến trường thương tâm này, tiến vào Thánh Lan tộc. Khổng Tường Long mở hai mắt ra, không nhìn ra phía sau mà nhìn về phía Thánh Lan tộc, bình tĩnh mở miệng nói: Hứa Thành, thật ra ta muốn đi xem những thế hệ tuấn kiệt từ Hoàng Đô tới rốt cuộc là cái dạng chim cò gì. Sau khi Khổng Tường Long phụ trách bố cục thư lệnh ti, y phục cũng đã thay đổi, bây giờ mặc một thân khải giáp màu đen, cả người tản ra túc sát, ánh mắt lạnh như băng, biểu tình không giận tự uy. Gã đã vững vàng có phong phạm của lão cung chủ. Tu vi của gã cũng đã tăng lên. 2 năm trước, gã chính là thập tòa thiên cung. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, làm đệ nhất thiên kiêu có phong hải quận lâu trước, số lượng thiên cung gia tăng, hơn nữa lần lượt đều đang hóa anh. Sự lựa chọn của Khổng Tường Long cũng giống như Hứa Thanh trước đây, phải chờ đợi toàn bộ nguyên anh hình thành rồi mới đi trải qua mệnh kiếp, từ đó có được nhiều thiên mệnh hơn. Từ khi tức và dao động có thể thấy được, tối đa chỉ mấy tháng nữa là có thể độ kiếp. Hẳn là mỗi người đều không đơn giản. Hứa Thành nhẹ giọng nói, cứ như vậy, thời gian thoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Sau khi đoàn người phong hải quận tiến vào Thánh Lan đại vực, một đường thuận lợi, không có gặp phải nguy hiểm hay là cản trở gì, mượn truyền tống trận ở nơi này. Vào hoàng hôn, ngày tiệc riêng của thất hoàng tử đã đi tới khu vực của thập đại tràng thụ. Bộ dáng của nơi này cũng đã rất khác với trong trí nhớ của Hứa Thanh. Phóng mắt nhìn lại đều là quân danh của đại quân Hoàng Đô, thất hoàng tử. Rậm rạp, chẳng chịt, vô biên, vô hạn. Lúc này lại quay lại nơi đây, Hứa Thanh không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn trời cao, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng lúc trước. Hồi lâu hắn thu hồi ánh mắt. Dưới thất hoàng tử nghênh đón, đội quân được an bài ở ngoài đại danh. Hắn và Khổng Tường Long thì được mời đi cử hành yến hội. Về phần đám người Lý Vân Sơn, bọn họ không đi cùng nhau. Trong mắt vị thất hoàng tử kia, toàn bộ phong ngoại quận có thể bị gã nhớ không có mấy người. Khổng Tường Long được mời cũng là bởi vì tổ phụ của gã. Vì thế Hứa Thành và Khổng Tường Long đi theo dưới trướng của thất hoàng tử bước vào một tiểu quốc tên là Đặc Xích. Một đường nhìn thấy thập hộ cửu không, nơi này đã hoàn toàn bị đại quân của Hoàng Đô chiếm cứ. Toàn bộ thành trì tràn ngập khí tức túc sát, mặt đất còn có vết máu khổ nữa. So với việc này, hoàng cung màu xanh đậm ở trong thành trì đặc biệt nổi bật. Bên trong có tiếng ca múa nhạc cùng với tiếng cười nói vang lên. Rơi vào trong tai của Hứa Thanh và Khổng Tường Long, hai người nhìn nhau, biểu tình thong dong đi vào hoàng cung, đi vào trong cung điện đang cử hành yến hội kia. Vừa lúc bước vào, tiếng ca múa trong cung điện xa hoa vẫn như cũ, nhưng tiếng cười nói lại dừng lại. Có từng đạo ánh mắt hội tụ tới trên người hai người. Tương tự như vậy, tất cả mọi thứ trong cung điện cũng được phản chiếu trong ánh mắt của Hứa Thanh và Khổng Tường Long. Thật hoàng tử ngồi ở chính vị phía trước, bấy giờ đang mỉm cười nhìn về phía Hứa Thanh. Bên cạnh còn có một nữ tử tướng mạo mỹ lệ, mang theo vẻ mặt trong trèo lạnh lùng, cũng ở chính vị cùng với gã, có thể thấy được địa vị ngang nhau. Dưới hai người này, đại điện hai bên trái phải có hơn 10 người trẻ tuổi. Bọn họ có nam có nữ, tu vi cũng bất phàm, ít nhất thì cũng là nguyên anh. Thậm chí còn có mấy người tản ra ba động linh tàng. Phần lớn tướng mạo đều xuất chúng và y phục cũng hoa lệ. Mặc dù cũng có mấy người khác mặc vải y, nhưng hai mắt sáng như sao, cùng với khí chất độc đáo, khiến cho mấy người vải y kia càng thêm đặc biệt. Mà từ ánh mắt và vẻ mặt, cũng rất khó nhìn ra thái độ của những người này. Dù sao lớn lên ở Hoàng Đô, không nói lòng dạ sông bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng có cơ bản. Khi bọn họ nhìn về phía Hứa Thành và Khổng Tường Long, thất hoàng tử khẽ giơ tay lên, nhất thời trong đại điện, ca múa tản đi, nhạc dừng lại. Tiếng cười và âm thanh của gã truyền ra. Hứa Thành, Khổng Tường Long, mời. Thần sắc của Hứa Thành nghiêm trang, ông quyền bái lại. Bái kiến thất điện hạ. Chỉ có người lỗ mãng mới có thể biểu lộ tất cả hỷ ác ở đáy lòng. Và hiển nhiên ở chỗ này, loại người này không có, coi như là có cũng thường là cố ý làm. Tỉ như Khổng Tường Long, mặt không chút thay đổi, mặc dù cũng bái lại, nhưng không có bất kỳ lời nào truyền ra. Tựa như thất hoàng tử cũng không ngại hành động của Khổng Tường Long. Gã nhìn Hứa Thành, trong mắt có thưởng thức, sau đó mở miệng nói với mọi người. Vị này chính là Hứa Thành Phong Hải Quận, trước đó các người đã nhắc tới, được Phụ Hoàng khen ngợi, ban Hoàng Bảo, tư cách thái học, cùng với chiến công nhất đẳng nhân tộc. Nói xong, thất hoàng tử chỉ vào người yến hội, bắt đầu giới thiệu thân phận của bọn họ cho Hứa Thành. Hứa Thành, vị này là Chu Thiên Chí, hắn là thiên kiều của Thư viện Thái Tuế Hoàng Đô, tài hoa hơn người. Đây là hậu nhân của La Uẩn Thiên Hầu, La Kính Tùng. Vị này là Lưu Linh Tiên Tử, đang là người của Tạo Vật Phủ, mà Tạo Vật Phủ nghiên cứu thần linh, Thự Quang Chi Dương của nhân tộc ta, cũng có thủ bút của bọn họ. Còn đây là Tôn Nhi của Triều Mạnh Thái Úy. Thất hoàng tử cười giới thiệu với mọi người ở nơi này cho Hứa Thành, phần lớn đều là quý tử trong nhà, hoặc là thiên hầu từng xuất, hoặc là chính nhân công khẩu, này có tổ tiên ở vị trí cao, còn cùng với người thì là tuấn kiệt nổi danh ở Hoàng Đô. Còn có Hoàng Khôn, Hoàng Huynh cùng Hứa Thành người chính là đồng mạch, hắn nhậm chức ở chấp kiếm bộ, tổ tiên chính là đại chấp sự chấp kiếm bộ trong Thượng Huyền Ngũ Bộ triều ta. Những tù sĩ mà gã chỉ cũng mỉm cười gật đầu với Hứa Thành. Hứa Thành lần lượt đáp lễ, trong đó có một người thu hút sự chú ý của Hứa Thành. Hứa Thành, vị này có thể chưa từng thấy qua, nhưng hắn cũng là người có phong hải quận các người, thiên kiều Trương Kỳ Phạm của Thái Hư Hóa Yêu Tông. 30 năm trước, hắn đi học ở Hoàng Đô, gần đây theo công chúa trở về. Người được thất hoàng tử giới thiệu là trung niên, đứng dậy ôm quyền với Hứa Thành, thần sắc mạo theo cảm khái, càng có vẻ thưởng thức. Cuối cùng thần sắc của thất hoàng tử nghiêm túc, đứng dậy bái lại với nữ tử bên cạnh, quay đầu mở miệng nói với Hứa Thành. Hứa Thành, đây là gia tỷ, An Hải công chúa. Hứa Thành bất động thanh sắc, ôm quyền bái một cái. Không Tường Long ở một bên cũng cúi đầu bái kiến. Bái kiến công chúa. An Hải công chúa vẫn ngồi như trước, lạnh lùng kẽ gật đầu, không có bất kỳ lời nào truyền ra. Thất hoàng tử nhìn cảnh tượng này, ánh mắt thoáng nheo lại, rất nhanh khôi phục như thường, gọi Hứa Thành ngồi xuống. Hứa Thành gật đầu, cùng với Khổng Tường Long, ngồi ở cuối bên trái đại điện, gần cửa điện. Theo đó, ca múa nơi này lại nổi lên, tiếng cười nói một lần nữa truyền ra. Thái Hư Hóa Yêu Tông Trương Kỳ Phàm ngồi đối diện Hứa Thành, cầm lấy chén rượu kính Hứa Thành, trên mặt nở nụ cười chân thành và cảm khái. Hứa Thành nhìn thấy, đứng dậy nâng ly uống rượu, nhưng bên người lại truyền đến một âm thanh. Hứa Thành, lần đầu tiên gặp mặt vốn không nên mạo muội, nhưng ta cực kỳ hiếu kỳ, lúc ấy đại đế Vấn Tâm rốt cuộc người đã trả lời cái gì vậy mà vạn trượng. Người nói chuyện không phải là Trương Kỳ Phàm kia, mà là thanh niên ngồi ở bên trái bàn án của Hứa Thành và Khổng Thường Long, gã mặc áo choàng màu vàng nhạt, mặc dù tướng mạo tuấn lãng nhưng biểu tình dường như đã quen nhu hòa, khiến cho cả người gã thoạt nhìn có vài phần mày hiền mục thiện. Lúc này gã nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành nhớ rõ lúc trước thất hoàng tử giới thiệu đã nói qua thân phận của người này, gã là tôn nhi của thái úy đương triều, tên là Mạnh Vân Bạch. Theo Mạnh Vân Bạch mở miệng nói, nữ tử ngồi ở bên kia của gã cũng nhìn qua. Nữ tử này mặc thanh y rất mộc mạc, tướng mạo tú lệ, tóc buộc dựng thẳng một cái đuôi ngựa, nhưng trong mắt lại có hai đồng tử lộ ra một cỗ yêu dị, người bị nhìn chằm chằm sẽ theo bản năng tâm thần chấn động. Thất hoàng tử giới thiệu nữ nhân này, nàng xưng là Lưu Linh Tiên Tử, là người của Tạo Vật Phủ. Trên người ngươi có mùi vị thần linh. Lưu Linh Tiên Tử mở miệng nói. Lưu Linh Tiên Tử nhìn Hứa Thành, tướng mạo kia của nàng thoạt thì trẻ tuổi, nhưng âm thanh truyền ra lại là bà lão, rất quỷ dị. Hứa Thành quay đầu, ánh mắt dừng trên người Mạnh Vân Bạch, lại nhìn về phía Lưu Linh Tiên Tử, vừa muốn khéo léo cự tuyệt, thì Mạnh Vân Bạch cười cười nói. Chúng ta có thể giao dịch một chút, người nói cho ta biết đáp án, ta sẽ cho người biết những người ngày hôm nay, người nào có ác ý đối với người, cùng với nguồn gốc của ác ý này, như thế nào? Khổng Tường Long nghe vậy cũng có điều suy nghĩ, gã đã phát hiện những người đến từ Hoàng Đô này đều không đơn giản. Mà người này hẳn là không phải muốn đáp án, mà là mượn cơ hội này biểu độ thái độ của bản thân, nhưng cũng không tiện phán đoán thiện ác. Nhưng gã muốn thử dùng cái này để chi phối việc nhận thức của Hứa Thành, rất có thể xác định. Dù sao lời của gã nói ra là thật hay là giả, nhưng ở trong lòng Khương Thường Long, chút mánh khóe này ở trước mặt Hứa Thành vô dụng. Hứa Thành nhìn Mạch Vân Bạch một cái, rồi từ túi chữ vật lấy ra một cọc giản đưa tới. Đây là... Mạnh Vân Bạch nhướng mày, cầm tới, thần thức khẽ đảo qua, ánh mắt mạnh mẽ mở to, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành. Chính là thông qua cái này sao? Đầy đủ như vậy? Ừ, trên cơ bản mấy năm này đại bộ phận đáp án vấn tâm của nhân tộc, 7 quận đều ở chỗ này. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói, ngọc giản này là đội trưởng năm đó đã mua, sau đó cũng cho Hứa Thành một phần. Mạnh Vân Bạch sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn về phía Hứa Thành, theo bản năng gã không tin. Nhưng đáp án ở trong ngọc giản này rất nhiều, vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn đánh dấu độ cao vấn tâm. Vừa nhìn đã biết là hao phí không ít đại giá và tinh lực sai người sửa sang lại rồi. Sau khi gã do dự, những người khác ở trong yến hội bất chỉ bất giác đề tài nhắc tới Hắc Thiên Thần Tử từng xuất hiện ở một khu vực. Việc này không ít người Thánh Lan tộc biết được. Mặc dù người Thánh Lan phần lớn đều đã tử vong, nhưng lời đồn không thể nào ngăn chặn được, cho dù là nhân tộc cũng dần dần nghe thấy được. Nói đến vị Hắc Thiên Thần Tử này, mặc dù ta không biết cụ thể, nhưng nghe nói hố sâu ở bên ngoài hình thành chính là bởi vì hắn có thể thấy được thủ đoạn kinh thiên động địa. Đáng tiếc không ai biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, cùng với vì sao tập đại tràng tụ biến mất. Hắc Thiên tộc tà ác, vị thần tử này sợ là càng sâu, khó trách thoát khỏi một đường tế tự. Xác suất lớn là thập đại trang thụ của ác thiên tộc tế cho xích mẫu thần chủ rồi. Thần điện hạ khải hoàn ở Thánh Lan tộc có thể tìm được tung tích của vị Hắc Thiên thần tử kia không? Mọi người lần lượt mở miệng nhắc tới Hắc Thiên thần tử, vô luận bọn họ có thân phận gì đều ở trong lời nói lộ ra kiêng kỵ. Hiển nhiên bốn chữ Hắc Thiên thần tử đối với bọn họ mà nói rất có phân lượng. Thần hoàng tử lắc đầu, việc này ta nghe nói qua, cũng hỏi qua một ít Thánh Lan tộc. Dựa theo miêu tả của bọn họ, vị Hắc Thiên thần tử này tu vi kinh thiên, phân thần trí cao, trong lúc phất tay hàng lâm sinh mẫu lực, càng làm cho pho tượng Hắc Thiên quỳ lạy xưng hô là chủ thượng. Đáng tiếc sau khi hắn biến mất không lưu lại bất kỳ dấu vết nhỏ nào, nhưng mà về hoàng tỷ hẳn là hiểu rõ Hắc Thiên tộc hơn, dù sao thần tử này cũng là giám sát của tạo vật phủ. Thần hoàng tử nói xong, nhìn về phía An Hải công chúa ở bên cạnh. An Hải công chúa mặt không chút thay đổi, truyền ra âm thanh trong trèo lạnh lùng. Vị Hắc Thiên thần tử này hẳn là đến từ Tế Nguyệt đại vực, cũng chỉ có nơi đó mới có thuộc hạ chân chính của Xích Mẫu chân thả. Ánh mắt Thừa Thanh ngưng tụ, tình báo này là lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua, cũng không biết. Lúc này sau khi nghe xong, hắn lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Đối với Khổng Tường Long ở một bên thì vẫn bưng chén rượu uống, cố gắng khắc chế bản thân không nhìn Hứa Thanh. Đến này gã còn nhớ rõ Hứa Thanh và sư huynh ở trước mặt mình mà biến thành Hắc Thiên tộc, sau đó đi tới nơi dưới chấn hiện giờ. Cũng chính nhờ chuyện bọn họ không đến nơi này truyền ra chuyện Hắc Thiên thần tử. Về phần những người khác, sau khi nghe Hải An công chúa nói chuyện thì khẽ đều gật đầu. Duy chỉ có Thất hoàng tử bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thanh, cười mở miệng nói. Hứa Thanh, Phong Hải quận cách nơi này không quá xa, người đã từng nghe nói qua vị Hắc Thiên thần tử này chưa? Đã từng nghe nói qua. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của Thất hoàng tử, biểu tình nghiêm túc. Thất hoàng tử cười cười không mở miệng nói. Ánh mắt Hứa Thanh như thường, không có chút biến hóa nào. Mọi người ở đây cũng chậm rãi đổi đề tài, đàm luận về những đại sự khác của vạn tộc vọng cổ, ví dụ như Viêm Nguyệt Hiền tiên tộc săn bắn. Nói đến đây, vẻ mặt của một số người dâng lên phẫn nộ, còn có chuyện Thánh Lan tộc trở về, cùng với lần lượt công lao này của Thất hoàng tử, mỗi lần Thất hoàng tử đều mỉm cười. Càng nói đến tình huống Tự Quang Chi Dương cùng với những nhân tộc ở quận khác, ngẫu nhiên còn có thể nghe nói tới một ít kỳ văn của các vực khác. Những chuyện này Hứa Thành và Khổng Tường Long chưa từng nghe qua, cũng không biết cụ thể, cho nên vẫn trầm mặc. Đến mức có người chịu mũi nhọn theo đề tài dẫn đến trên người Hứa Thành. Thần điện hạ, là mẫu tính cách nói chuyện thẳng thắn sẽ đắc tội với người khác. Điểm này lúc trước người đã nhắc nhở ta, nhưng hôm nay ta vẫn có chút không nhịn được. Thật sự là có kẻ vong ân phụ nghĩa, làm cho người ta khinh thường. Người nói chuyện là hậu nhân của vị Địa La Thiên Hầu kia. Thần hoàng tử giới thiệu, gã gọi là La Kính Tùng. Lúc này khi gã mở miệng nói, chính là đang nhìn về phía Hứa Thành. Thật ra Hứa Thành bình tĩnh, khi còn nhỏ Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện nhân tính xấu xí, cho nên hắn rất rõ ràng khi một người mở miệng nói tới tính cách của mình như thế nào, như vậy thường thường đại biểu cho lời nói kế tiếp sẽ đều là cố ý. Mà lúc này bên tai của hắn cũng truyền đến tiếng vo ve của Mạnh Vân Bạch. Hứa Thành huynh đệ, vì là kinh tùng này tính cách cũng không phải như lời hắn nói. Ta nói với người này, cái gọi là hậu nhân thiên hầu ở trong hoàng đô, ngoại trừ còn lại mấy người ra thì phần lớn đều đã chết, chỉ còn lại một cái vỏ huy hoàng thôi. Không có thực quyền, cũng không có quá nhiều tư chất, huyết mạch thì càng trở nên hỗn tạp. Là kính tùng này chính là một trong số đó. Có chút khôn vặt, một lòng muốn đi theo thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử trướng mắt, cho nên hôm nay hắn muốn làm khó người ở trước mặt mọi người để lấy lòng thất hoàng tử. Nhưng mà hắn không ngốc, cũng biết làm việc như vậy thì sẽ nhất định bị thất hoàng tử không thích. Nhưng bất cứ chuyện gì, chỉ cần tất cả mọi người cho rằng hắn là dòng chính của thất hoàng tử, như vậy cũng không phải, thật ra không trọng yếu lắm. Nhưng mà hắn không rõ, khôn vặt trung quy chỉ là khôn vặt. Lúc Mạnh Vân Bạch truyền âm, là kinh tùng cũng nhìn chằm chằm Hứa Thành với thần sắc như căm hận. Thất điện hạ vì cứu viện Phong Hải quận nên thừa nhận áp lực thật lớn. Lực bài chúng nghị với dân tộc, giao chiến cùng với Hắc Thiên tộc, lại mang đi đại quân Phong Hải quận, hóa giải nguy cơ Phong Hải tồn vong. Đây là ân cứu mạng. Từ đó về sau thất điện hạ, thần tiền sĩ tốt không sợ sinh tử, dũng cảm đi về phía trước. Thanh Lan tộc liên tiếp bại lui, nếu không có tổ hoàng đột phá, thì tính cả Thanh Lan đại thành cũng sẽ đều là đất của nhân tộc ta. Mặc dù như thế, nhưng cũng lập được công lao bất thế, càng khiến Thanh Lan tộc quý về nhân tộc, quang diệu vọng cổ. Nhưng sau lưng lại bị người nào đó có thủ đoạn đê tiện vu khống, sai thất điện hạ bị bệ hạ khiển trách ghi chép qua, đổi trắng thay đen, làm mờ sự thật. Tất cả lời nói trong miệng của La Kính Tùng có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn. Trong khoảnh khắc mọi người ở yến hội yên tĩnh, thất hoàng tử thản nhiên mở miệng nói: "Câm miệng lại." La Kính Tùng nghe vậy thì lập tức đứng dậy bái lại thất hoàng tử, gật đầu, sau đó hậm hực nói: "Điện hạ trạch tâm nhân hậu, trong lòng có cao thượng, không muốn so đo với đạo trích, nhưng là mẫu thật sự không nhìn nổi, sau khi có người được cứu mạng chó thì lại vong ân phụ nghĩa như thế. Nếu thật sự có bản lĩnh thì tự mình đi khai cương thác thổ, không cần âm mưu quỷ kế." Nói xong gã ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Mọi người bốn phía thần sắc khác nhau, nhìn về phía Hứa Thành, Mạnh Vân Bạch cũng như vậy. Thần sắc Hứa Thành không có chút biến hóa nào. Mạnh Vân Bạch truyền âm lúc trước, tự nhiên hắn cũng sẽ không tin tưởng toàn bộ. Mà tên là Kính Tùng mở miệng nói như vậy, thoạt nhìn vì thất hoàng tử ôm bất bình, nhưng hiện giờ nhận thức của Hứa Thành đã được điều chỉnh, không còn hạn chế ở trước mắt nữa. Hắn đã học được cách nhìn vào vấn đề, cùng với một cách nhìn rộng hơn, cho nên cảnh tượng nhìn như hợp lý này, thay đổi độ cao nhìn, sẽ tồn tại một ít manh mối. Hành vi của La Kính Tùng này, rất khó nói là hoàn toàn vì lấy lòng thất hoàng tử, giống như cố ý vạch trần một ít vết sẹo, gây ra sóng gió. Hứa Thành nhìn An Hà công chúa ở bên cạnh thất hoàng tử, vẻ mặt bình tĩnh, hắn lựa chọn trầm mặc không nhậm cuộc. Khổng Tường Long ở bên cạnh vẫn tập trung vào mặt nhận thức, bấy giờ bốc lên tức giận, vừa muốn tiếp tục nói phản bác, thì Hứa Thành đã giơ tay lên ấn vào bả vai của gã, sau đó đứng dậy nhìn thất hoàng tử và Hải An công chúa. "Điện hạ, công chúa, hôm nay Hứa mỗ mới đến, có chút mệt mỏi, xin cáo từ trước." Thất hoàng tử thâm ý ở trên mặt nở nụ cười muốn mở miệng nói, nhưng đúng lúc này tên thiên kiều Trương Kỳ Phàm của Thái Hư Hóa Yêu Tông ngồi ở đối diện Hứa Thành, vỗ mạnh vào cái bản án ở trước mặt, truyền ra một tiếng ba, cũng đứng lên tức giận nhìn La Kính Tùng. "Hồ ngôn! Gần đây trường mỗ và tông môn cầu thông, rất nhiều hào hữu nằm đó cũng cầu thông mới biết được chân tướng của trận chiến này, biết được Hứa tư lệnh trả giá. Người nói giải cứu Phong Hải quận khỏi tồn vong. Khi Phong Hải quận ta thủ vững Thanh Lan tộc xâm lấn, viện quân ở đâu? Thời điểm tiền tuyến phía tây Phong Hải quận ta hy sinh vô số, viện quân ở đâu? Phong Hải quận ta dựa vào lực lượng một quận, chống cự một vực, khổ sở kiên trì mấy tháng. Cùng chủ chấp kiếm cùng cũng chết trận, Vô số người chết trận là ai khi đó đứng ở trên xương tùy của những người này hy sinh, trong mắt chỉ có quân công. Lúc ấy, phàm là viện quân sớm tới, cho dù là nửa nén hương, cung chủ chấp kiếm cùng cũng sẽ không chết thảm. Mà theo ta biết được, viện quân xuất phát từ Hoàng Đô từ rất sớm. Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người chết không kém thì viện quân mới tới sao? Không phải là vì lo lắng người còn sống sẽ bị phân chia công lao à? Về phần thất sát, nếu thật sự để cho Trúc Chiếu lên ngôi, hiện giờ phong ngoại quận ta còn là lãnh địa của nhân tộc sao? Ai mà biết được? Trương Kỳ Phàm căm phẫn, giận dữ mở miệng nói. Hứa Thành nheo mắt lại, bây giờ Khổng Tường Long cũng đã hiểu rõ, đối diện cùng với Hứa Thành. Lời nói của kẻ này quá đột ngột, hiển nhiên có người muốn mạnh mẽ khiến cho bọn họ trở thành đau. Và một số việc, hiện giờ phong ngoại quận vừa mới ổn định, lại không thích hợp để trực tiếp vạch trần. Thời cơ chờ tới, đối với phong hoài quận đã trải qua chiến tranh và biến hóa của quận đô mà nói, chớp mắt cứ nghỉ ngơi dưỡng sinh mới là trọng điểm. Nếu lại nổi lên sóng gió, chỉ sợ sẽ dẫn đến dung chuyển lớn hơn. Quan trọng nhất là, sau khi trải qua tất cả kiếp nạn này, phong hoài quận không tin bất kỳ một người ngoài nào. Nhưng hiển nhiên, có người không đến mục đích tồn tại là gì, muốn nước ở nơi này đục ngầu. Chương 548, kẻ chạm vào nghịch lân phong hải, chết. Trong khu vực thập đại tràng thủ, lúc này trăng sáng treo cao, so sánh với màn trời đen kịt bốn phía tự như phân liệt rõ ràng. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có mây mù từ đằng trước mặt trăng trôi qua, dần dần làm song phương rõ ràng, thoạt nhìn có chút mơ hồ, giống như dòng nước ngầm ẩn giấu trong yến hội của hoàng cung lúc này. Dòng nước ngầm này khiến cho nước ở giữa phong ngoài quận và thánh lan đại vực xuất hiện dấu hiệu đục ngầu. Bởi vì có một số lời với Hứa Thành và Khổng Tường Long nói là đương nhiên, bọn họ đã trải qua chiến trường, nhìn thấy tất cả biến cố mà phong ngoài quận đã trải qua. Bọn họ là nhân chứng cho tất cả những chuyện này. Nhưng Trương Kỳ Phàm này nói không hợp thời. Tuy đối phương là người của phong ngoài quận, nhưng không trải qua tất cả những chuyện này. Tựa như một người ngoài cố gắng bị phẫn nói ra chuyện đau đớn của người khác, còn có bộ dáng đồng cảm sâu sắc, căm hận cùng cừu địch. Điều này quá là cố ý. Mà hiển nhiên, nguyên bản sự tình phát triển cũng có thể không phải là cố ý như vậy. Nhưng bởi vì bố cục của Hứa Thanh tăng lên, hắn ngăn cản Không Tương Long phẫn nộ, khiến cho tình huống xuất hiện thay đổi. Người bố cục thủ đoạn vội vàng, không thể không xuất hiện một người ngoài như vậy. Đi ra nói lời thoại vốn nên thuộc về Hứa Thành và Khổng Tường Long. Tất cả mọi thứ tới theo người bố cục nghĩ, tiếp tục phát triển, tiếp tục vận đục. Về phần việc này, đối với phong hoài quận sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, thì người bố cục kia hiển nhiên là không thèm để ý. Tất cả những mũi nhọn này, rất rõ ràng là nhắm vào thất hoàng tử. Vì vậy câu trả lời thật sự hiển nhiên. Không chỉ Hứa Thành hiểu được, trên thực tế, người có thể ngồi ở trong yến hội này, phần lớn đều rõ ràng về việc này. Mặc dù lúc trước trong lời nói ca ngợi thất hoàng tử, nhưng ngôn ngữ này là một trong những không thể cân nhắc nhất ở trong thiên địa. Người tin tưởng chẳng khác nào trao quyền chủ động cho người nói. Không tự lòng nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, tựa như không nghe được lời nói của Trương Kỳ Phàm mà xoay người đi ra ngoài. Không tự lòng cũng giống như vậy. Mặc dù gã khôi ngô, nhìn như bất cần, nhưng trên thực tế, tâm tư cũng là người kín đáo, chẳng qua còn cần lịch lãm rèn luyện, cho nên trước tiên mới không có phản ứng kịp. Bây giờ thấy rõ tình hình, biệt phong ngoài quận bị coi là đào thăm dò thất hoàng tử, cho nên gã cũng không muốn tham dự. Dù sao phong ngoài quận trước mắt cần ổn định, đây là thứ nhất. Thứ hai là trò chơi giữa hoàng tộc, có thể huyết tinh vô cùng, cũng có thể hóa giải can qua trong khoảnh khắc, mà kẻ xen ở giữa thường thường sẽ không có kết quả gì tốt lành. Ngày trước là Pháp Mã, sau đó có lẽ chính là Tiểu Tử. Mà hành vi hai người không để ý tới, chuẩn bị rời đi, cũng làm cho mọi người trong yến hội trong lòng khác nhau. Trong mắt của Mạnh Vân Bạch lộ ra thâm sâu, cười cười. Hải An công chúa thì mặt không chút thay đổi. Thật hoàng tử thì cầm lấy chén rượu uống một ngụm, thần sắc cũng không có chút biến hóa nào. Về phần Trương Kỳ Phàm, ánh mắt của gã chợt lóe, trên mặt tràn ngập tức giận, tay áo vung lên, cũng muốn theo đó rời đi. Nhưng ngày sau đó, tên là Kinh Tùng tính cách rất thẳng kia, ánh mắt trừng lên, bộ dáng thô lỗ. Cổ thì đỏ lên, phồng mồm trợn má. Bỗng nhiên gã đứng lên, một thần ba động tu vi nguyên anh bùng nổ ra, hình thành phong bạo. Phía sau càng hiện ra hư ảnh thật lớn, đang mặc chiến giáp. Ngay khi xuất hiện thì bốc lên sát khí. Ở trên khải giáp kia còn có 12 ấn ký tồn tại giống như đồ đằng. Mỗi một ấn ký đều rõ ràng là gương mặt của La Kính Tùng. Và lại mỗi một gương mặt đều tản ra ba động, ẩn chứa thiên mệnh, đã trải qua một lần mạnh kiếp. Nhưng bấy giờ hung ấy khuếch tán ra, gã bước ra một bước, nhanh như thiểm điện, đi thẳng tới Trương Kỳ Phàm. Làm cản! Trong tiếng giận dữ, La Kinh Tùng ra tay. Trương Kỳ Phàm quay đầu tản ra sát khí, tay phải giơ lên hư không chảo một cái, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm huyết sắc, tay trái càng bắt quyết đặt ở mi tâm. Chẳng mấy chốc, một cỗ yêu khí từ trên người của gã bùng nổ. Trong khoảnh khắc sau đó, sau lưng mọc ra cánh, thân thể càng héo rũ giống như hài cốt vậy. Trong lúc dữ tợn, gã cầm một thanh huyết kiếm ở trong tay, nghênh chiến La Kính Tùng. Ở trong sát na này, trong đám người ở yến hội cũng có ba vị đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, hình thành tàn ảnh lao đến Trương Kỳ Phàm này. Lấy cục diện 4-1, căn bản cũng không có bất kỳ hồi hộp nào. Trong chớp mắt, Trương Kỳ Phàm đã phun ra máu tươi, huyết kiếm trong tay sụp đổ, thân thể lảo đảo lùi về phía bên cạnh Hứa Thành và Không Tường Long. Không Tường Long nhíu mày, Hứa Thành thì thần sắc bình tĩnh, không để ý tới, tiếp tục đi ra ngoài. Hắn cảm thấy đây chính là một trò khôi hài, người có thủ đoạn bố trí rất là thô sơ. Mà đúng lúc này, vị La Kinh Tùng một thần sát khí kinh người kia thì cười lạnh một tiếng. Tuy rằng Khổng Lượng Tu nhìn như công lao không nhỏ, nhưng có kết quả như vậy cũng là tham công liều lĩnh. Nếu trầm ổn một chút, kiên trì thêm một nén nhang, không phải là đã đợi được viện quân của Thất Điện Hạ tới sao? Hắn chết không trách được người khác. Lời của La Kính Tùng vừa nói ra, Hứa Thành vốn định rời đi thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên âm lãnh. Không Tường Long ở bên cạnh thì càng thêm đổ giận đùng đùng, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm La Kính Tùng. Bà mẹ người! Không Tường Long không cách nào nhịn được, loại nhục nhã tới trình độ này cũng không thể nhịn được, cho nên trong tiếng gầm nhẹ, Không Tường Long lấy ra lệnh kiếm truyền âm, sau đó bước ra một bước. Nhưng tay Hứa Thành đặt ở trên vai Không Tường Long. Hiện giờ Không Tường Long đang ở trong giai đoạn uẩn dưỡng giả anh, mấy tháng nữa là sẽ có thể đột phá, cho nên sẽ không thích hợp giao chiến với vị nguyên anh La Kính Tùng vào lúc này. Đè lại Không Tường Long. Trong khoảnh khắc Hứa Thành bước ra, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã xuất hiện ở trước mặt La Kính Tùng, khí tức toàn thân cường hãn. Hàn mang ẩn chứa ở trong mắt hắn, tên cung chủ và vinh trạch không thể bị nhục nhã, đây là điểm mấu chốt của hắn. Đây cũng là nghịch lân của Phong Hải Quần, bất cứ kẻ nào xúc phạm cũng phải trả giá. Mặc kệ thân phận của đối phương có phải là hậu nhân hay không, thời khắc này Hứa Thành hắn cũng không muốn tính toán, không muốn ám sát, bởi vì có một số việc mặc dù cần âm thầm ra tay, nhưng có đạo lý này phải đường đường chính chính nói cho đối phương biết. Nhưng Hứa Thành muốn giết người này ở chỗ này trở ngại rất lớn, cho nên tính khả thi duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Vì thế tay phải giơ lên tung một quyền tới ngực của La Kính Tùng. Ánh mắt của La Kính Tùng ngưng tụ, tốc độ của Hứa Thành khiến cho gã kiêng kỵ, khí tức tản ra càng làm cho gã cảnh giác. Nhưng gã không có chút sợ hãi nào, khí huyết toàn thân âm âm bùng nổ, trở thành huyết hồng vũ khí, xông vào hư ảnh phía sau. Nhất thời sát ý ở trên người của gã càng mạnh, toàn thân toàn là cơ bắp phồng lên, hiện ra vô số gân xanh dữ tợn. Thiên phú huyết mạch của gã mang đến cho gã giá trị thân thể. Bấy giờ theo khí huyết bùng nổ, thân thể của gã tăng vọt, đạt tới gần 2 trượng. Cánh tay thô to có thể so với thắt lưng của Hứa Thành, một tay chộp về phía cánh tay của Hứa Thành duỗi tới, đồng thời giơ tay lên, hai tay cùng nhau bắt lấy, hình thành lực lượng xé rách. Nhưng trong khoảnh khắc, mặt Hứa Thành không chút thay đổi, thân thể của Hứa Thành quỷ dị mơ hồ lại trực tiếp hóa thành bán trong suốt, tùy ý để hai tay của La Kính Tùng đến gần. Thân thể Hứa Thành ở trong trạng thái u hóa, xuyên có vật chất, mà tốc độ từ đầu đến cuối không có nửa điểm giảm bớt, nhoáng một cái đã lao thẳng đến La Kính Tùng. La Kính Tùng biến sắc, trong lòng biết không tốt, muốn lùi về phía sau, nhưng đã không kịp. Cơ mà phản ứng của gã cũng cực nhanh, hai mắt trợn tròn, giống to một tiếng tới Hứa Thành đảng tới. Nhất thời thân ảnh thiết huyết ở phía sau toàn thân bùng nổ ra huyết hồng quang, thoát ly khỏi thân thể Lạc Kính Tùng, đi về phía Hứa Thanh một bước. Hồng sắc quang mang hình thành dư ảo huyết hải, trấn áp tới Hứa Thanh. Nhưng trong thoáng chốc, theo một đạo kim sắc quang mang long lánh, lão tổ Kim Cương Tông không chế giường cá bỗng nhiên xuất hiện, hùng hăng đâm về phía huyết hải ở phía trước cùng với thân ảnh thiết huyết kia. Dưới sự sắc bén, giường cá thế như trẻ tre, huyết hải cũng tốt, thân ảnh thiết huyết kia bị xuyên qua một lỗ hổng. Mượn khoảng trống này, tốc độ thân thể quỷ u của Hứa Thanh bùng nổ đã xuyên qua thân thể của Lạc Kính Tùng. Khi đến phía sau Lạc Kính Tùng, trong tay có thêm một nguyên ảnh, đó là nguyên ảnh của Lạc Kính Tùng. Hứa Thanh hùng hằng bóp một cái, nguyên ảnh kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm ầm sụp đổ. Thiên mệnh ở bên trong theo Hứa Thanh nhanh chóng dung nhập vào bên trong cơ thể hắn, hóa thành chất dinh dưỡng, mà bộ phận còn lại của nguyên ảnh thì bị Hứa Thanh phất tay, bằng mắt thường có thể thấy được hóa thành một đạo hư ảnh màu đen, lộ ra khí tức âm lãnh tà ác phiêu phù ở phía sau Hứa Thanh. Đây là thiên ma thần đầu tiên của hắn. Ánh mắt của Lạc Kính Tùng hoảng sợ, phun ra từng ngụm máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, toàn thân trở nên đen kịt, rất nhiều chỗ rõ ràng đã xuất hiện thối rữa. Cái này, vừa muốn mở miệng nói thì thân ảnh của Hứa Thanh đã dung nhập vào hư vô, vô thành vô tức xuất hiện như u linh, không biết từ khi nào trong tay xuất hiện ở trên cổ của Lạc Kính Tùng, hùng hằng cắt qua, cái đầu bay lên ầm một tiếng lăn lồng lốc trên mặt đất, lăn tới trước mặt Thất Hoàng Tử và Hải An Công Chúa. Hai mắt của cái đầu này vẫn còn mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng và không cách nào tin, cho đến khi tử vong. Gã cũng khó có thể tưởng tượng được, rõ ràng tu vi tương tự, mình còn có thân thể gia trì, vì sao thoáng một cái đã đầu người hai nơi, mà độc ở trên người cũng đang bùng nổ, rất nhanh cái đầu biến thành bổ đen, thân thể cũng đang bị hòa tan. Nhưng tâm thần của Hứa Thanh không có thả lòng, một đào cắt qua dao găm trong tay của hắn, thuận thế bất chấp thân thể của Lạc Kính Tùng mất đi đầu mà bộc phát. Thân hình không đầu của Lạc Kính Tùng lại tự động xuất hiện một vết nứt ở vị trí ngực, một mảnh hỏa diễm màu đỏ từ bên trong bùng nổ. Viên hỏa diễm này tràn ngập khí tức kinh người, tuyệt không phải là vật phàm tục. Lúc này nhấc lên sóng nhiệt bao phủ tới Hứa Thanh. Cùng lúc đó, một thân ảnh lớn nhỏ như người thường từ trong khe nứt ở trên thân thể của Lạc Kính Tùng lao ra, trong tay còn mang theo một cái càn khôn bình hoa văn màu vàng ở trên nền đen. Phiến biển lửa kia chính là từ trong càn khôn bình này tản ra. Bộ dáng của người này thoạt nhìn giống như là Kính Tùng như đúc. Khi xuất hiện, gã lập tức lấy ra một đống giải độc đan ăn vào, trong mắt lộ ra âm trầm, nhìn về phía Hứa Thanh bị hỏa diễm bao phủ. Vừa định mở miệng nói nhưng gã đã lại biến sắc. Bấy giờ biển lửa bao phủ Hứa Thanh lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được bắt đầu giảm bớt. Cũng chỉ một hai nhịp thở, toàn bộ hỏa diễm lại ở dưới Hứa Thanh hít vào một cái, chui vào trong miệng, bị Hứa Thanh nuốt xuống. Thân ảnh Hứa Thanh theo ngọn lửa biến mất hiện ra, thần sắc của hắn có chút kỳ quái. Ánh mắt dừng lại ở trên càn khôn bình trong tay của Lạc Kính Tùng, hiện lên một tia dị màng không thể dò được. Mặc dù là giả xuống dốc, nhưng công pháp năm đó của lão tổ vẫn là vật truyền thừa xuống. Tên là Huyền Thiên Tiết Luật Công. Mỗi một lần lột xác tiết luật đều có thể thu được thân thể gia trì nhiều hơn. Tiếng của Mạnh Vân Bạch truyền âm vang lên bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh không quan tâm, mà lúc này bốn phía không có ít người đứng lên truyền ra tiếng ngăn cản, chớ có động thủ. Trường hợp như thế, ra tay như vậy cũng không thích hợp. Hai vị bất cứ chuyện gì không phải là phương thức giải quyết duy nhất là chém giết. Còn có mấy người đi ra, thậm chí đánh nhau nơi này cũng đã khiến cho ngoại giới quan tâm. Không ít thị vệ từ bên ngoài đại điện xông vào. Lạc Kính Tùng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mang theo âm lãnh, nhìn Hứa Thanh một cái, đang muốn lùi ra phía sau. Hứa Thanh không ngăn cản, ánh mắt của hắn từ trên càn khôn bình nâng lên, nhìn về phía Lạc Kính Tùng, bình tĩnh mở miệng nói. Độc của ta, người không thể hóa giải. Thần sắc của Lạc Kính Tùng biến đổi, vừa muốn lấy ra giải độc đan một lần nữa, nhưng thân thể lại theo bản năng run lên. Tiếp theo, toàn thân cao thấp lại xuất hiện xanh đen. Trong lòng của gã dâng lên nguy cơ thật lớn, nhịp thở cũng dồn dập, tù vì toàn thân vận chuyển, muốn chân áp, càng quay đầu nhìn về phía Thất Hoàng Tử và Hải An Công Chúa. giống như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng không đợi lời nói của gã nói ra, thì máu tươi đã trở thành máu màu đen, từ thất khiếu chảy ra. Từ đầu lưỡi và lỗ tai rơi xuống đầu tiên, rơi xuống đất trở thành nước đen. Tiếng nước nở kêu rên cũng từ trong cổ họng truyền ra. Lục nhìn thấy mà giật mình không thôi, thân thể của gã đang thối rữa. Nguyệt nhục lần lượt bong chóc, cũng chỉ dám ba nhịp thở mà thôi. Cả người của La Kính Tùng đã hòa tan thành nước đen. Trước khi biến mất, cuối cùng gã nhìn thoáng qua An Hải công chúa. Trong con người còn sót lại một tiếc khẩn cầu, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại nào. Cảnh tượng này làm cho mọi người bốn phía thần sắc rốt cuộc cũng đổi lên biến hóa thật lớn. Lúc trước, thủ đoạn của Thành ra tay cướp đoạt Nguyên Anh, bọn họ không cảm thấy cái gì cả. Phương pháp tương tự cũng không phải là không có, cho dù là độc cũng là như vậy. Nhưng mà khi hình thành hồn ảnh, làm cho đáy lòng của một số người xuất hiện ngạc nhiên, nhưng cũng không có lộ ra thần sắc. Cho dù Hứa Thành chém đầu La Kính Tùng thì cũng như thế. Bọn họ biết La Kính Tùng không chết được, nhưng bây giờ thì khác. La Kính Tùng rõ ràng đã hóa giải, nhưng chúng độc vẫn còn tồn tại và lại bùng nổ vô cùng vững mạnh. Vì thế từng đạo ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thành, nhất là Mạnh Vân Bạch, nhìn về phía Hứa Thành mang theo một tia sững sờ và ẩn chứa sự kiêng kỵ. Lưu Linh tiên tử của tạo vật phù ở bên cạnh, trên mặt càng hiện lên sự ngưng trọng trước này chưa từng có. Nhìn mảnh nước đen kia, bỗng nhiên mở miệng nói: "Thần chú chi độc." Lời nói của nàng vừa ra, tâm thần của mọi người đồng loạt chấn động. Thất hoàng tử trong mắt có dị mang, An Hải công chúa cũng lần đầu tiên đưa mắt nhìn Hứa Thành. Thần sắc Hứa Thành bình tĩnh, từng bước đi tới chỗ của La Kính Tùng hóa thành nước đen, cũng không ngại bẩn, từ trong máu lấy ra một cái càn khôn bình kia. Sau khi thu hồi, hắn bái lại tới thất hoàng tử và An Hải công chúa. "Ta giết người này là hắn vũ nhục anh hồn của nhân tộc ta, cả đời của lão công chủ làm vì nhân tộc, vì Phong Hải quận. Sự hy sinh của người đến nhân hoàng cũng thường tiếc, và lại đồng ý phụng vào thái miếu, từ nay về sau hưởng hương khói nhân tộc. Mà người này thần là hậu nhân thiên hậu, lại nhục nhã anh hồn liệt sĩ, càng muốn xúi dục Phong Hải quận nội loạn, trong lòng có dị tâm, hẳn là dư nghiệt của Trúc Chiếu, chết không hết tội." Ngũ khí Hứa Thành không có quá nhiều ba động, biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Nói xong hắn gần đầu, lùi ra phía sau vài bước, rồi xoay người đi về phía Không Tường Long. Về phần Trương Kỳ Phàm ở bên cạnh Không Tường Long, Hứa Thành không để ý tới một chút nào, lãnh đạm tới cực điểm. Hắn không có vạch ra manh mối cho chuyện hôm nay, nhưng hắn cũng dùng hành động để nói cho người khác biết. Hắn và Không Tường Long không phải đào ở trong tay đối phương. Mặc kệ giữa các người mâu thuẫn như thế nào, đó là chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới chúng ta cả. Đồng thời cũng nói cho mọi người biết, xúc phạm nghịch lân của Phong Hải quận là phải trả một cái giá đắt. Khóe miệng của thất hoàng tử nở nụ cười, ánh mắt của An Hải công chúa thì khẽ rũ xuống. Tâm thần của mọi người bốn phía cũng đều ngưng trọng, nhận thức đối với Hứa Thành cũng rõ ràng hơn một chút. Người này không dễ trêu chọc. Đây là sự đồng thuận của bọn họ. Về phần cái chết của La Kính Tùng, bọn họ không để ý, phiền toái của người khác không liên quan tới bọn họ. Mà ngay khi ánh mắt của mọi người theo Hứa Thành đi đến cửa, bỗng nhiên bước chân của Hứa Thành dừng lại, xoay người nhìn về phía thất hoàng tử, suy nghĩ một chút, rồi truyền ra lời nói: "Thất điện hạ, ba châu của Phong Hải quận có thể trả lại hay không?" Hứa Thành vừa nói ra những lời này, thất hoàng tử trầm mặc, trên mặt của An Hải công chúa lộ ra một nụ cười khó nắm bắt, cầm lấy ly rượu hơi nhấp một ngụm. Một lúc lâu sau, thất hoàng tử cười cười, ôn hòa mở miệng: "Trong ba châu vẫn tồn tại một ít loạn tặc, đợi thanh lý toàn bộ xong, Phong Hải quận có thể tiếp nhận." Đó không phải là ý tưởng ban đầu của gã, nhưng chuyện hôm nay, và lại tới tận bây giờ, lời hỏi của Hứa Thành đã khiến gã không thể nào trực tiếp từ chối được. Dù sao Hứa Thành định nghĩa hành vi của La Kính Tùng thành xúi dục, mà việc này cũng là gã hy vọng. Kể từ đó, việc ba châu gã đã chọn nhượng bộ một bước, mặc dù không cho thời hạn, nhưng cũng biểu hiện thái độ. Hứa Thành ôm quyền, xoay người rời khỏi, đi cùng với Khổng Tường Long. Từ khi ra tay cho tới bây giờ, hắn và Khổng Tường Long đều không nhìn Trương Kỳ Phàm ở bên cạnh một chút nào. Vẻ mặt của Trương Kỳ Phàm thong dong, không nhìn ra tâm tư. lúc này lại trở lại chỗ ngồi tiếp tục uống rượu. Toàn bộ yến hội cũng rất nhanh một lần nữa truyền ra tiếng cười nói, như thể chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Duy chỉ có máu đen ở trên mặt đất bị ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua, hóa thành ba động ở trong đáy lòng. Chờ đến khi yến hội đã muộn, An Hải công chúa đứng dậy đi nghỉ ngơi thì mới kết thúc. Trong đại điện trống trải, chỉ còn lại có một mình thất hoàng tử ngồi ở chỗ đó, thần sắc của gã bình tĩnh, một mình uống, tự mình nở nụ cười. Hoàng tỷ, ta dựng cho người một cái đài, thì ra người muốn làm ảo thuật này cho ta xem, nhưng mà vì sao thông tuệ như người lần này lại vụng về như vậy? Ánh mắt của thất hoàng tử nheo lại, tay cầm chén rượu chợt dừng lại, lâm vào trầm tư. Rất nhanh, sắc mặt của gã trầm xuống, trong mắt hiện lộ hàn quang. Chế hành. Thời gian cứ từ từ trôi qua, 7 ngày sau. Nghi thức trở về của Thánh Lan tộc được tổ chức ở tại đây. Trong lúc này, Hứa Thành và Khổng Tường Long ở trong đại danh của Phong Hải Quan không ra ngoài. Hắn đang nghiên cứu càn khôn bình thu được từ La Kính Tùng. Chủ yếu là nghiên cứu ngọn lửa ở bên trong đó. Ngọn lửa kia cực kỳ đặc biệt. Lúc trước Hứa Thành cảm thụ sự khủng bố của nó. Vốn là muốn tránh đi, nhưng vẫn dính vào một ít. Khi đốt cháy trong cơ thể, lại khiến cho tử tinh thể biến hóa. Tử tinh thể lại chủ động tản ra hấp xả, hỏa diễm dung nhập vào bên trong cơ thể hấp thu. Sau đó mơ hồ còn có một đạo quang từ bên trong tản ra. Ánh sáng này trong khoảnh khắc sau đó chiếu rọi thức hải của Hứa Thành. Mặc dù chỉ chợt lóe qua, nhưng ngọn mệnh đăng ô đen đầu tiên của hắn lại thiếu đi một cái nhọn, tựa như bị hỏa tan. Đây chính là nguyên nhân lúc trước mắt Hứa Thành lộ ra dị mang. Khi đó trong lòng của hắn bốc lên gợn sóng, nhưng tình huống bấy giờ không thích hợp để hắn quan sát. Vì thế sau khi trở lại doanh địa, Hứa Thành lập tức bế quan nghiên cứu. Mạnh Vân Bạch đi tới bái phòng qua, Lưu Linh tiên tử cũng từng mời qua, nhưng đều bị Hứa Thành khéo léo cự tuyệt. Một mặt là hắn không có thời gian, mặt khác cô không muốn tham dự bất kỳ chuyện ở hoàng đô nào. Chuyện yến tiệc riêng kia, sau khi hắn và Khương Tường Long trở về đã báo cáo cho Lý Vân Sơn. Phán đoán của đối phương cũng giống như bọn họ, hơn nữa nhìn thấu hơn một chút. Xem ra lần mời chúng ta tới đây, ngoại trừ tham gia nghi thức trở về của Thánh Lan tộc ra, cũng là thất hoàng tử cố ý làm. Hắn hẳn là muốn nhìn xem dụng ý chân chính của vị An Hải công chúa kia đột nhiên đến thăm là gì. Về phần chuyện Hứa Thành, người giết La Kính Tùng, việc này giết rất tốt. Nhục mạ lão công chủ, chết không hết tội. Việc này ta sẽ báo cáo với Diêu Hầu. Dùng thủ đoạn của hắn, lấy đại nghĩa của chúng ta chiếm cứ, sẽ không gây ra phiền toái gì. Đây là nguyên văn của Lý Vân Sơn sau khi biết được chuyện yến hội. Cho đến ngày thứ 7, nghi thức trở về Thánh Lan tộc bắt đầu. Lần nghi thức này rất lớn, có người hoàng đô tới tuyên đọc thánh chỉ, cũng có trần thần của tứ đại hoàng của Thánh Lan tộc đến, cùng với hình chiếu của tổ hoàng Hàng Lâm. Vào thời điểm xuất hiện, thiên điện biến sắc, gió thổi mây bay, toàn bộ khu vực thập đại tràng thụ biến thành vô cùng áp lực, đó là uy áp của uẩn thần. Thậm chí thời gian và không gian đều ở trong thời gian ngắn này, ở phiến khu vực này xuất hiện cảm giác rối loạn, mà vẹn vẹn đây chỉ là hình chiếu uẩn thần. Cho Hứa Thành cảm giác tựa như gặp thần linh vậy, cũng có chút không giống, cụ thể như thế nào thì hắn rất khó miêu tả. Uẩn thần không thể gọi tên. Vật trở về hư vô, là hình dạng vô trạng, không có hình không có dạng, ngành không thấy đầu, đón không thấy chân. Ở hiện trường nghi thức, Lý Vân Sơn nhẹ giọng mở miệng nói, thần sắc mang theo cảm khái. Hứa Thành gẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Ở trên bầu trời, hắn thấy được bốn vị hoàng của Thánh Lan tộc, cũng thấy được phía sau bốn vị hoàng này là một đạo thân ảnh mơ hồ, như thể mênh mông chống đỡ được cả thiên địa, nhìn không thấy đầu, cũng không thấy chân, tựa như lớn tới vô hạn, lại ở khắp nơi. Mà tổ hoàng của Thánh Lan tộc không có dừng lại quá lâu, sau khi nghe thánh chỉ, thân thể tiêu tán ở trong thiên địa. Trong thánh chỉ, đối với Thánh Lan tổ hoàng, khẳng định khen ngợi cực cao, ban thưởng lại tước vị tổ tiên của lão, sắc phong làm Thánh Lan đại công. Mà tên Thánh Lan đại vực cũng không thay đổi, chỉ là nguyên bản, khu vực chỉ có một nửa, còn lại một bộ phận kia, được đặt tên là Thâm Lam đại vực. Khu vực này không bao gồm Phong Hải quận, do đại quân của thất hoàng tử đóng quân, lái quân quyền, lệnh khác cho An Hải quận công chúa, hiệp trợ quản lý chính vụ. Đến lúc này, nghi thức mới kết thúc, đoàn người Hứa Thành cũng lựa chọn trở về Phong Hải quận. Nhưng mà trước khi rời đi, đã xảy ra một chuyện. Thất hoàng tử sớm trả lại ba châu thuộc về Phong Hải quận, đồng thời còn cho Phong Hải quận bốn châu, khiến cho Phong Hải quận từ nay về sau có 17 châu. Việc này là thất hoàng tử chủ động đề xuất. An Hải công chúa cũng đồng ý việc này. Cùng lúc đó, Quan Nguyệt quận được Phong Hải quận âm thầm tiếp nhận, cũng thuận lợi chuyển giao cho Thâm Lam đại vực. Cụ thể trong này đã xảy ra chuyện gì thì Hứa Thành không rõ ràng lắm. Mặc dù lúc trước Diêu Hầu nói chuyện về Quan Nguyệt quận, Hứa Thành cũng đoán được sẽ có ý trao đổi, nhưng cụ thể thao tác như thế nào thì Hứa Thành không biết. Đây là cấp độ của Diêu Hầu và Thất Gia mới có thể lựa chọn, nhưng ít nhiều hắn còn có thể từ trong thánh chỉ nhìn ra một ít bố cục tương lai. Quân chính ở trong Thâm Lam đại vực, bởi vì An Hải công chúa xuất hiện nên bị tách ra. Hết chương 548. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ Tài Hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.